xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3098, Thánh Cổ Truyền Nhân. 15, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát thời cảnh gật đầu đáp ứng, trong lòng lại là có chút khổ sở. Nhớ tới còn có độc tình tồn tại, hắn chỉ có thể để cho mình biểu hiện được tự nhiên chút. Bất quá hắn cũng thăm dò qua, độc tình giống như không phải quá linh mẫn loại kia, chỉ cần hắn mặt ngoài đối đường quả ưa thích lời nói, độc tình cũng sẽ không phát hiện. Thời cảnh đối độc tình kiến thức nửa vời, đương nhiên không biết, chờ hắn khống chế không nổi, biểu lộ ra đối một người khác tình cảm, độc tình mới có thể phát tác. Hơn nữa, là một khi phát tác, độc tình liền sẽ trở nên đặc biệt linh mẫn, giống như trong mắt không hòa vào một viên hạt cát như thế, muốn độc tình lại một lần nữa an tĩnh lại, cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Thánh cổ tộc tôn trọng thuần khiết tình yêu, bọn hắn tộc nhân đều là không cho phép tình cảm phản bội. Nếu là thời cảnh không thích những người khác lại không thích thánh nữ, ngược lại độc tình có thể sẽ không phát tác. Một khi hắn đối khác người sinh ra nồng đậm tình cảm, độc tình mới có thể phát hiện. Dù sao lúc trước bồi dưỡng độc tình thánh nữ là cố ý nhằm vào phương diện này. Về phần tại sao hai người muốn trồng hai cái thánh cổ, đó là bởi vì đường quả trong tay cái kia chỉ thưa cổ tồn tại là có hai cái mục đích. Một cái liền là phía trước nói, khả năng cùng hưởng sinh mệnh. Một cái khác chính là khống chế hồn cổ. Một khi độc tình phát tác về sau, độc tình không thể giải, còn có một cái biện pháp chính là thánh nữ có thể lợi dụng thưa cổ, khống chế hùng cổ cảm xúc để hùng cổ bạo ngược hoặc là yên tĩnh. Đương nhiên cái này khống chế tiền đề nhất định phải kiên định tại, hùng cổ ký túc thể, đã thích khác người kích thích qua hùng cổ. Nếu không, vẫn là không cách nào khống chế. Dù sao cái này tình cổ, ngay từ đầu mục đích không phải khống chế ai. Đường quả một chút đều không muốn trợ giúp thời cảnh khống chế thống khổ, cũng không muốn cùng đối phương cùng hưởng sinh mệnh, vì lẽ đó, đối phương làm sao đau, liền không liên quan hắn sự tình. Tại hôn lễ trước cũng đều nói rõ ràng, đây hết thảy đều là chính hắn lựa chọn. Như vậy nàng nuốt không nuốt thưa cổ, lại có quan hệ gì đâu. Thời cảnh tương lai đau chết, đó cũng là nên, làm sao đối phó chuyện này đối với thành tâm yêu nhau người, nàng đều nghĩ kỹ. Thời cảnh nếu là có thể nhẫn nại lấy, một đầu không quay về tìm Tạ Thanh Tuyết. Nàng thật đúng là bội phục, hệ thống, ha ha, nữ nhân này a, nam nữ chính nước tiểu tính, nàng cũng không phải không biết, rõ ràng liền biết kết cục mới cho người ta gài bẫy. Cứ như vậy, đường quả cùng thời cảnh trò chuyện một buổi tối. Thời cảnh thậm chí vì phân tán đường quả chú ý còn để cho người cho nàng mang đến rất nhiều bên ngoài chơi vui một vài thứ. Đường quả cũng rất phối hợp, phảng phất quên hai người đã kết hôn, là phu thê. Thời cảnh nhìn đường quả lực chú ý bị chuyển di, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Bất luận là tình huống như thế nào, hắn còn là không có cách nào làm có lỗi với Tạ Thanh Tuyết sự tình. Kết hôn mấy ngày sau, thời cảnh rốt cục nhịn không được nhắc nhở đường quả liên quan tới thánh dược sự tình, còn nói hắn cái kia rất trọng yếu người chờ lấy tại, bác sĩ phán định chỉ có hơn nửa năm thời gian. Nếu là có thể cầm tới lời nói, hắn liền để Chu Cạnh cùng Phương Tư Phỉ đưa trở về, hắn còn là lưu tại nơi này bồi tiếp nàng qua ngày cưới. Đường quả vẫn như cũ rất phối hợp cùng tộc nhân thương lượng về sau, nói nàng muốn lấy thánh dược cứu chữa thời cảnh thân nhân. Tộc nhân đều không có ý kiến gì, chỉ là tộc trưởng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Thời cảnh thu hoạch được thánh dược cùng ngày liền để Chu Cạnh cùng Phương Tư Phỉ mang theo thánh dược đi xuống, đồng thời căn dặn bọn hắn chiếu cố thật tốt Tạ Thanh Tuyết, mặt khác đối Tạ Thanh Tuyết giữ bí mật chuyện này. Đường quả không rảnh bồi tiếp thời cảnh mỗi ngày chơi đùa, tại kết hôn ngày thứ năm, liền cùng thời cảnh nói, nàng thân là thánh nữ, về sau có thể 3 năm ngày đều ở trên núi luyện. Tập cổ thuật, bất quá có rảnh rỗi thời gian, cũng sẽ xuống cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Thời cảnh cảm thấy, đường quả liền là một đứa bé, để nàng cứ việc đến liền là. Đường quả trầm mê ở cổ thuật dạng này thời gian, với hắn mà nói ngược lại không phải là cái gì khó tiếp nhận sự tình. Hắn ở trong thôn chờ lấy Tạ Thanh Tuyết tin tức mà đường quả đã lên núi luyện tập cổ thuật, dù sao tại không lâu tương lai, những vật này đều là cần phải. Thánh nữ tộc trưởng đến, Miêu Tiêu lại tìm đến đường quả, nhìn xem đường quả cổ thuật tựa hồ lại tiến bộ, trên mặt có chút vui vẻ. Bất quá nghĩ đến mặt khác sự tình, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tiểu quả kia là trong tộc một viên cuối cùng thánh dược, lúc đầu là Ngọc Thúy lưu cho ngươi. Ngươi đưa nó tặng cho thời cảnh, tương lai nếu là gặp phải nguy hiểm. Nên làm cái gì, cách chương,